Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 640, chương 638, FIFA Virus Ảnh Hưởng. Tại lúc trước trong phòng thay quần áo, Kim Tiger nhắc nhở các cầu thủ nhất định phải trưởng khống lấy giữa trận. Arsenal nghệ thuật bóng đá không chỉ có xinh đẹp, hơn nữa trôi chảy. Bọn họ ở giữa sân đột nhiên tăng tốc, sau đó mấy tên cầu thủ ở giữa liên tục truyền lại, liền sẽ đối MU khung thành tạo thành uy hiếp cực lớn. Kim Tiger nhất là nâng lên rồi trách, trước mắt chi này Arsenal bên trong, mặc dù có Ozil, Sanchez mấy tên thực lực ngôi sao cầu thủ, cũng có Ramsey, Walcott cái này loại căn chính mầm đỏ The Gunner lão thần. Nhưng là trận đấu này để Kim Tiger kiêng kỵ nhất cầu thủ chính là Trech rồi. Từ khi năm nay mùa hè chuyển nhượng gia nhập liên minh Arsenal về sau, Trech cấp tốc trở thành rồi Arsenal chủ lực thủ môn. Hơn nữa hắn phía trước mấy trận Premier League mà biểu hiện rất không tệ. Đồng thời phía trước mấy ngày cùng Bayern Champions League vòng bảng thi đấu bên trong, thành công không phong đối thủ, y nguyên kéo dài lấy cấp thế giới thủ môn thực lực. Trận đấu này Kim Tiger để cho mình đội viên đều treo lên tinh thần đến lớn mật trước cắm, gia tăng sút gôn số lần, tranh thủ mang theo một trận thắng lợi trở về Manchester. Bởi vậy từ mở màn lên, MU liền hướng phía Arsenal khung thành tấn công dồn dập. Cruz thẳng nhét, tìm được Van Persie, sút gôn. Bóng ra bị Trech nhào ra ngoài, mà sổ mang banh qua rồi Monreal. Hắn tại ở ngoài vùng cấm một cước đường vòng cung bóng. Trech dùng đầu ngón tay đem bóng ra cọ sát ra ngoài. Dybala tại cấm khu cung đỉnh đột thi tên bắn lén, thấp phẳng bóng sút gôn. Trech dùng chân đem bóng ngăn cản ra ngoài. Hiệp 1 qua 30 phút đồng hồ, MU khống chế bóng suất là 68%, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bọn họ hết thảy có 13 chân sút gôn, bên sân cũng là tương đương chủ động, nhưng là bọn họ chính là không cách nào công phá Trech 10 ngón quan. Kim Tiger nhìn thấy tình huống này, ở bên sân thẳng dao động đầu. Hắn đối bên người Scholes nói, nếu như ta là Mourinho, ta nhất định sẽ không dễ dàng thả đi Trech. Xuất sắc như vậy trạng thái, lại đá cái 4-5 năm tuyệt đối không có vấn đề. Scholes trả lời một câu, có lẽ Mourinho là vì Chelsea tương lai, bởi vậy mới tại có toa cùng Trech hai người làm bên trong cưỡng ép làm ra lựa chọn. Kim Tiger thở dài, Chelsea tương lai, Mourinho tại Chelsea có hay không tương lai, cái này cũng không tốt nói sao. Phelan có chút không hiểu, Chelsea vừa mới theo Mourinho ký kết tục ước hợp đồng mãi cho đến 2019 năm đâu. Xem đi, Kim Tiger nhìn lấy trên sân bóng, nhỏ giọng nói thầm, có lẽ tiếp qua mấy tháng, chúng ta ngay tại Premier League sân bóng không gặp được Mourinho rồi. Dưới trận MU huấn luyện viên tổ tại câu thông, mà Wenger vậy tại kêu gọi chính mình cầu thủ, không nên để cho MU dễ dàng như vậy thông qua giữa trận. Tiền vệ ép lên đi, cho bọn hắn nhiều chế tạo uy hiếp. Gần nhất mấy năm Arsenal thành tích một mực không tốt lắm. Đối với Wenger tới nói, hắn hiện tại 10 phần hoài niệm chính mình lão thần không phải vào bóng như Ma Henry, không phải giữa trận đại sư Fabregas, cũng không phải dị bẩm thiên phú Pires. Hiện tại Wenger tưởng niệm nhất người là nhất đã từng đội trưởng Vieira. Những trong năm này, Arsenal tiến công y nguyên sắc bén, The Gunner nhóm còn tại đá lấy xinh đẹp nghệ thuật bóng đá. Nhưng là bởi vì eo không rất cứng, cho nên mới sẽ xuất hiện hành hạ người mới không có vấn đề. Đánh trận đánh ác liệt không được, vấn đề tại một chút trọng lượng cấp tranh tài bên trong, Arsenal độ cứng không được khuyết điểm càng thêm rõ ràng. Cũng tỉ như trận đấu này, MU đè ép Arsenal đánh, Arsenal lớn nhất thế yếu chính là giữa trận. MU có thể thuận lợi thông qua giữa trận, khởi xướng tiến công. Trận đấu này MU thay phiên cầu thủ biểu hiện hết sức xuất sắc. Nếu như không phải bởi vì trách phấn khích phát huy, như vậy tối thiểu nhất bọn họ đã mất đi 3 cái trở lên. Làm hiệp 1 tranh tài lúc kết thúc, song phương điểm số vẫn là 0-0. Nửa chặng sau dễ bên cạnh tái chiến, MU y nguyên chiếm cứ lấy chàng diện trên ưu thế. Bọn họ tiếp tục tăng cường tiến công, tranh thủ mau chóng công phá Arsenal khung thành, mà Trách y nguyên phát huy dũng mãnh phi thường, ra sức bảo vệ Arsenal khung thành không mất. Nửa chặng sau Kim Tiger nhìn cục diện một mực mở không ra. Hắn lần lượt thay đổi mấy tên cầu thủ chủ lực, Griezmann, Lampard lần lượt đăng tràng, mà tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng Lingard cũng bị đổi lại trận. Đẩy lên rồi tiên phong, MU thậm chí treo lên 4-3-3. Mặc dù như thế, thẳng đến bổn chàng tranh tài lúc kết thúc, MU vậy không thể công phá Arsenal khung thành. Trận đấu này cuối cùng song phương ai vậy không thể công phá đối phương khung thành. Điểm số lấy 0-0 kết thúc. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Kim Tiger theo Wenger nói: "Giáo sư, người thật sự là đưa vào rồi một tên bóng tốt viên." Wenger vậy rất vui mừng. "Đúng vậy à, đào được bảo, đây coi như là ta thiếu Mourinho một cái nhân tình." Cái này trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tiếp xuống một đoạn thời gian, các cầu thủ tất cả đều trở về quốc gia đội báo trình diện rồi. Chuẩn bị đại biểu quốc gia đội đá các loại khác biệt thi đấu sự tình. Mà không có trúng tuyển quốc gia đội cầu thủ, cũng đều được rồi một tuần ngày nghỉ, tiến hành nghỉ trình. Tại ngày 15 tháng 10 trở về câu lạc bộ về sau, Kim Tiger xem xét cầu thủ trạng thái, lập tức nhăn lông mày. MU câu lạc bộ đại bộ phận cầu thủ đều là riêng phần mình quốc gia đội phòng sẵn chủ lực. Cho dù là thay phiên cầu thủ, vậy tại hai trận tranh tài bên trong tiêu hao rất nhiều thể lực. Bởi vậy cầu thủ chỉnh thể trạng thái cực kém, thể năng tình huống vậy thật không tốt. FIFA virus ảnh hưởng thật sự là làm người đau đầu. Kỳ thật không chỉ có là MU, rất nhiều châu Âu nhà giàu đều gặp được rồi vấn đề này. Mỗi một lần quốc gia đội tranh tài ngày sau, châu Âu các lớn thi đấu vòng tròn liền lạnh cửa thay nhau nổi lên. Nhưng là lưu cho MU điều chỉnh thời gian quá ít. Tại hai ngày sau đó, MU đi sân khách đá với Everton. Trận đấu này MU tại sân khách thua rồi một cái 0-2. Thua không có chút nào tính tình. Manchester United viên môn liền như là tại mộng du đồng dạng. Bất luận tinh thần khí chất, vẫn là tranh tài trạng thái, tất cả đều rất kém cỏi. Kim Tiger nghĩ hết thảy biện pháp, vẫn là vô sự vô bổ. Tại ba ngày sau đó, MU lại nghênh đón Champions League vòng bảng thi đấu vòng thứ 3 tranh tài. Sân khách nghênh chiến Nga đội mạnh Moscow CSKA. Tại Manchester còn thu ý dạt dào thời điểm, Moscow thế mà đã tuyết rơi. MU tướng sĩ lúc đầu trạng thái liền không có khôi phục lại tốt nhất, mà gặp được rồi cực hàn thời tiết. Trận đấu này càng là 10 phần bị động. Tại Moscow trời đất ngập tràn băng tuyết xuống, MU bị đối thủ đè ép đánh thở không được đi tới. Moscow đội viên thường xuyên ở trong môi trường này đá bóng, cho nên đã 10 phần thích ứng tuyết lớn sân bãi rồi. Bọn họ bất luận chuyền bóng vẫn là sút gôn, tất cả đều lộ ra so MU cao ra một bậc tới. Griezmann đem vừa mới ngã một phát Lewandowski đỡ dậy đến, phàn nàn nói: "Nếu như Champions League trận chung kết là ở chỗ này đánh Moscow, như vậy bọn họ 8-9 phần 10 có thể cầm tới vô địch Champions League." Trận đấu này Moscow đánh vào rồi một hạt sút xa, De Gea không có chút nào tính tình. Tại trong đống tuyết, hắn nhảy lấy đà rõ ràng chậm một chút, hơn nữa vậy rất khó cố hết sức, cuối cùng bị đối thủ thẳng treo góc chết, công phá rồi khung thành.